Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 22, bị mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến. Tô Trúc Tâm lo lắng mở mắt nhìn con rắn xanh bị C-H-E-M thành hai khúc trước mặt. Kinh ngạc nhìn Tiêu Vị Phàm. Con rắn linh hoạt như vậy mà cũng có thể đánh chết. Lợi hại thật. Đa tạ Tiêu công tử đã cứu mạng. Tiêu Vị Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi nàng, cô đến đây làm gì? Tôi là dân lành tuân thủ pháp luật, chỉ là lên núi hái thuốc thôi. Tiêu công tử đừng có vu oan cho ta. Tiêu Vị Phàm nhìn thấy giảo cổ lam trong giỏ tre của cô, tin lời nàng vài phần. Được rồi, muộn chút nữa mặt trời sẽ xuống núi. Cô mau về đi, ý này là... Anh không về sao? Được, Tiêu công tử bảo trọng, ơn cứu mạng không bao giờ quên. Huynh có gì cần thì cứ tìm tôi, đảm bảo làm thỏa đáng cho huynh. Tô Trúc Tâm vừa nói vừa vẫy tay rời đi. Đợi bóng dáng cô biến mất, Tiêu Vị Phàm cũng định rời đi. Đúng lúc này, anh nhạy bén nhận ra chim chóc lượn lờ trên bầu trời bay càng lúc càng thấp. Không xong, trời sắp mưa rồi. Tiêu Vị Phàm nghĩ đến đây lập tức đuổi theo bóng dáng phía trước. Tô Trúc Tâm vẫn còn đắm chìm trong niềm vui hái được dược thảo. Cô tâm trạng rất tốt, vừa hát vừa đi theo dấu hiệu xuống núi. Ầm ầm ầm, sấm sét nổ vang trên không trung, kinh động chim chóc lượn lờ. Hạt mưa to như hạt đậu trong chốc lát rơi xuống. Tô Trúc Tâm hoảng loạn, chân trẹo một cái, nửa người ngã xuống đất. Ngay lúc mặt cô sắp đập xuống đất, eo được một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Tiêu Vị Phàm đỡ cô đứng dậy. Tô Trúc Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, xí tê tê tê, chân tôi hình như bị trẹo rồi, cố gắng lên đi theo tôi, không thể ở lại đây dầm mưa. Tiêu Vị Phàm không đợi cô trả lời đã vác nàng lên vai, giống như vác con mồi vậy. Tô Trúc Tâm nắm chặt quần áo anh. Tiêu công tử huynh ít nhất nói một tiếng cho tôi chuẩn bị. A, tôi rất nặng đó. Tiêu Vị Phàm không cho cô cơ hội phản ứng. Tô Trúc Tâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi được thả xuống. Anh thản nhiên nói, cũng được. Hai chân chạm đất vẫn còn hơi lơ lửng. Cô chống vào vách đá nôn khan vì ruột gan cồn cào. Khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, Tô Trúc Tâm mới phát hiện bọn họ đã ở trong một hang đá. Ngay cả y phục cũng có. Huynh sống ở đây sao? Tiêu Vị Phàm liếc nhìn nàng một cái, nhặt cỏ khô trên đất trải xuống đất. Tô Trúc Tâm đánh giá hang động, trên đất chất đống nhiều cỏ khô. Trên cỏ khô có mấy cây sào chống đỡ, trên đó treo một ít quần áo, trên một tảng đá lớn. Tô Trúc Tâm nhìn thấy một ít vật tư khẩn cấp, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải lo lắng bị mưa lớn cuốn trôi. Tô Trúc Tâm yên tâm tìm một chỗ trống ngồi xuống, yên lặng chờ mưa tạnh. Cô lấy lương khô chia cho Tiêu Vị Phàm. Đối phương không nhận, cô cũng không để ý, cất vào trong lòng rồi tiếp tục chờ mưa tạnh. Phía tây thành, Tô gia, phu quân. Mình làm gì vậy? Hứa thị ngăn cản trượng phu. Tôi không cho mình đi. Tô đại ca lòng như lửa đốt. Nguyệt Nguyệt, trời mưa to rồi, muội muội vẫn còn trên núi. Ta không thể trơ mắt nhìn được. Ta phải lên núi cứu nó. Mình đi như vậy căn bản không cứu được nó. Còn hại chính mình nữa. Nếu mình có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết làm sao đây? Hứa thị khóc lóc thảm thiết. Vừa đờ, em mờ vào cánh tay ông vừa kéo ông lại không cho đi. Tô đại ca biết đi cũng vô ích, nhưng thật sự để ông đợi ở nhà. Trong lòng không yên, Nguyệt Nguyệt, đó là muội muội của ta. Tô đại ca đỏ mắt, Hứa thị mím chặt môi. Mấy hơi thở sau cô nghĩ ra một cách. Chúng ta đi tìm con trai nhà thôn trưởng. Cậu ấy là thợ săn nổi tiếng trong thôn chúng ta. Có cậu ấy dẫn chúng ta lên núi sẽ an toàn hơn nhiều. Mình thấy thế nào? Tô đại ca cũng sáng mắt lên. Ý kiến này hay, tôi đi tìm người ngay, mời cậu ấy giúp đỡ. Tô đại ca chạy một mạch đến nhà thôn trưởng tìm thôn trưởng. Sau khi nói rõ ý định mới biết, Tiêu Vị Phàm căn bản không có ở nhà. Vẻ mặt vui mừng còn chưa kịp nở ra đã đông cứng trên mặt. Tô đại ca một người đàn ông thô kệch vậy mà lại khóc lớn. Muội muội của ta ơi, là ca hại muội rồi, ca không nên để muội lên núi. Dân làng nghe tiếng chạy đến, đều biết tin này. Lưu đại nương thở dài, trên núi nguy hiểm lắm, sống xê, hát, ế, tê khó nói lắm. Chu Huệ Huệ trốn sau lưng người ta cười trộm. Xem ra, Tô Trúc Tâm lần này xong đời rồi. Trong hang động, tuy rằng mưa không thể hát vào hai người, nhưng gió lạnh gào thét thổi vào người vẫn có chút lạnh. Tô Trúc Tâm xoa xoa cánh tay, lại nhích vào bên trong một chút. Cách xa cửa hang, Tiêu Vị Phàm nhìn thấy. Ân lấy hộp mồi lửa đốt đống lửa. Trong hang lập tức sáng sủa hơn nhiều. Tô Trúc Tâm có chút vui mừng. Cô vội vàng xích lại gần sưởi ấm. Miệng còn lẩm bẩm. Thì ra hộp mồi lửa tốt như vậy. Lần sau lên núi tôi cũng phải mang theo. Cô còn muốn có lần sau. Cô có biết nguy hiểm đến mức nào không? Tiêu Vị Phàm tức giận. Cô quả thực là đang đùa giỡn mà. Tô Trúc Tâm thu lại vẻ mặt. Thành thật cúi đầu. Lần sau tôi không đến nữa. Không đến nữa. Tiêu Vị Phàm như là không muốn có thêm dây dưa với cô. Nói xong câu đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Tô Trúc Tâm thấy anh không nói gì nữa, gan lớn ngẩng đầu đánh giá nam nhân. Nam nhân hôm nay mặc bộ y phục cô làm, chỉ là vì bị ướt nên được để sang một bên. Ngũ quan của anh sâu sắc, dáng vẻ anh tuấn, tướng mạo rất xuất chúng. Cô đang nhìn đến nhập thần, cửa hang đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tô Trúc Tâm ngẩng đầu nhìn lại, một con lợn rừng có kích thước lớn đang rũ nước mưa trên người xông vào. Đối mặt với một con vật khổng lồ như vậy, cô ngừng thở, vút, đao lớn của Tiêu Vị Phàm rút ra. Anh ba bước hai bước chắn trước mặt Tô Trúc Tâm, trốn sau lưng tôi. Tô Trúc Tâm khập khiễng lùi lại phía sau. Mắt không dám rời khỏi răng nanh của lợn rừng. Má ơi, một con lợn rừng lớn như vậy, Tiêu Vị Phàm dù đánh thắng cũng sẽ phải trả giá đắt. Cô phải nghĩ cách mới được. Ánh mắt Tô Trúc Tâm tìm kiếm khắp hang động. Tấn công bằng lửa, không được, chút lửa này còn chưa cháy lên đã tắt rồi. Ném đá, cũng không được. Đá có thể ném trúng một con lợn rừng lớn như vậy thì phải lớn đến mức nào chứ? Hệ thống, phải làm sao đây? Túc chủ có cần mở gói đồ dùng vật phẩm không? Mở, vật phẩm của người có. Một viên trúc nhan đan. Tô Trúc Tâm tối sầm mặt. Trúc nhan đan có thể có tác dụng gì? Ném qua đánh C, H, E, T lợn rừng sao? Lúc này, Tiêu Vị Phàm đã né tránh mấy lần. Lợn rừng dẫm chân, hung hãn xông về phía anh. Lại một lần lăn lộn, anh tránh được đòn tấn công của lợn rừng. Tô Trúc Tâm liều mạng, nhắm mắt lại, sử dụng trúc nhan đan. Trúc nhan đan sử dụng thành công, phát động kỹ năng mê hoặc. Xin chọn mục tiêu, mê hoặc, mục tiêu 1, Tiêu Vị Phàm, mục tiêu 2, lợn rừng. Hà, trong mắt Tô Trúc Tâm bùng lên ngọn lửa, kỹ năng mê hoặc. Nếu đoán không sai thì kỹ năng này có thể mê hoặc đối phương. Lợn rừng vậy mà cũng được hả? Hệ thống à, ta trách lầm ngươi rồi. Ngươi quả thực là thiên thần hạ phàm của ta. Ta muốn sử dụng kỹ năng mê hoặc lên mục tiêu 2. Dùng lên con lợn rừng kia. Vâng, túc chủ, mục tiêu khóa chặt, kỹ năng phóng thích thành công. Tiêu Vị Phàm, nhân lúc này, định, một tiếng. Tô Trúc Tâm phóng thích kỹ năng mê hoặc, lợn rừng lập tức lắc lư như say rượu. Tiêu Vị Phàm khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhấc đao lớn lên vung mạnh. Lợn rừng trúng một đòn chắc nịch, lập tức bốn chân lảo đảo, không chịu nổi sức nặng ngã xuống đất. Cách chương.